vậy hắn liền thoát ly tiên tôn cấp độ này. Lão Đinh có thể lại phát động bản nguyên chiến, đem tiên tôn vị trí cầm về. Mạnh đến hắn cấp độ này, chỉ cần không phải cùng khác tiên tôn giao thủ, có hay không khống chế bản nguyên đạo có trọng yếu không? Khẳng định là vô địch, mà chỉ cần Thạch Hạo thành tựu đế tôn, hắn cũng có thể vì mình con cái nhường đường, để bọn hắn có cơ hội rảo bước tiến lên tiên tôn. Những này, đương nhiên là Lão Đinh nói cho hắn biết, bởi vì năm đó Diệp Thần Thiên Tôn đã đi qua một lần. Chẳng qua là ban đầu hắn vừa mới đánh xong bản nguyên chiến, Tu La giới liền quy mô xâm lấn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền đánh nổ phàm giới. Từ đó đã dẫn phát một trận đại hạo kiếp. A, Thạch Hạo có chút trầm ngâm hát. Sự tình trùng hợp như vậy, nếu như có thể để Diệp Thần Thiên Tôn đạt được một chút năm tu dưỡng thời gian, vậy hắn bình định Tu La giới dĩ nhiên là chỉ ngày nhưng đợi. Nhưng vừa vặn hoàn thành bản nguyên chiến, Diệp Thần cái này Thiên Tôn có thể nói là tại Thiên Tôn cảnh mới vừa vặn cất bước. Chiến lực tăng lên có hạn, mới có thể tại cắt bỏ ra tiểu tinh vũ đằng sau. Chỉ là đánh nổ hơn 20 cái Tu La giới đại đế liền không chịu nổi. Sự tình quá khéo mà nói, vậy liền khả năng không phải trùng hợp, mà là tận lực an bài. Vấn đề là, người nào có thể tại trùng hợp như vậy thời điểm để Tu La giới quy mô xâm lấn đâu? Đường lầy lội một đầu khác, Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó bên kia liên tiếp đi tới Tiên Vương, ý đồ phá hư ưỡng giới hàng rào. Nói cách khác, bên kia thế lực chính là hy vọng Tu La giới xâm lấn. Như vậy, Diệp Thần Thiên Tôn một khi vững chắc cảnh giới, đạt đến chân chính vô địch độ cao, vậy dẹp yên Tu La giới tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, cái này cùng đường lầy lội phía bên kia xung đột, bên kia cường giả vận dụng một chút thủ đoạn, khiến cho Tu La giới có thể quy mô xâm lấn, làm cho Diệp Thần Thiên Tôn thậm chí dứt bỏ chính mình tiểu thế giới, đem phàm giới thay vào đó, cũng làm cho hắn thực lực đại tổn. Tại chém giết hơn 20 đại đế về sau, liền mang trọng thương, phải đi đường lầy lội cuối cùng tìm kiếm chữa trị thủ đoạn. Từ đây, hắn vừa đi không còn trở lại. Nếu như những này phỏng đoán là chính xác, sau đường lầy lội kia thế lực lại đang mưu đồ cái gì? Thậm chí đem một vị thiên tôn đều là hố. Thạch Hạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, cũng đem Thạch Hạo lực chú ý hoán trở về. A, còn muốn đánh bản nguyên chiến đấy. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn suýt nữa quên mất gốc dạ này. Thật sự là thật can đảm, lại muốn đồng thời đối với chúng ta phát động bản nguyên chiến. Đinh Lăng Phong, đây chính là ngươi bồi dưỡng ra được đệ tử. Ha ha, ngay cả ngươi vị trí đều tại ngấp nghé. Thật sự là nuôi đầu bạch nhãn lang. Tám đại tiên tôn nhau nhau nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một trận chiến, nhưng bọn hắn cũng đối Đinh Lăng Phong cực kỳ bất mãn. Nếu không có gia hỏa này mấy lần nhúng tay, Thạch Hạo đã sớm chết. Lão Đinh chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Một đám ngu ngốc, Thạch Hạo chỉ cần thành tựu thiên tôn, tiên tôn vị liền trống đi. Hắn chỉ là tạm thời đăng cái vị trí đi ra, cho Thạch Hạo nhường đường mà thôi. Một đám lão gia hỏa, chính mình không có bản sự, còn chặn lấy đường không để cho người khác đi. Thật sự là lãng phí lương thực. Hắn suy nhiên nói ra, căn bản không muốn giải thích cái gì. Coi như giải thích, những người này lại sẽ tin sao? Lão Đinh, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Đến chiến, Thạch Hạo cười ha ha. Một mình ngươi đi. Lão Đinh hỏi một câu, đồng thời phát động 9 trận bản nguyên chiến. Cái này trong lịch sử chỉ phát sinh một lần, cho nên Lão Đinh cũng không chắc Thạch Hạo thật có thể vẩy một cái tám. Hắn khẳng định sẽ cố ý thua cho Thạch Hạo, mà không có trực tiếp vứt bỏ chiến, là hắn muốn tận mắt chứng kiến. Dù sao, Dạng này bản nguyên chiến quá kinh người. Thạch Hạo mỉm cười, chút lòng thành, ngươi ngay tại một bên xem kịch tốt. Đi, Lão Đinh ngồi ở một bên, thực sự làm xem cho vui người xem tới. Tám đại tiên tôn đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là muốn đoạt ngươi vị a. Ngươi thế mà còn như thế bình tĩnh. Mấu chốt là, bọn hắn đều là đã sống hơn 1 triệu năm. Nếu là đã mất đi tiên tôn vị, bọn hắn sẽ rất nhanh thọ nguyên khô cạn mà chết. Cho nên, bọn hắn tuyệt không thể nhượng bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.